Sở tiên sinh vừa phân tích, căn bản là như là quá ra ra trò vặt. Tôn Bộ Khoái nói, không không, lần này liền cái khí cửa sổ đều không có, cùng lần trước không giống nhau. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan tại phía sau bọn họ đi tới. Triệu Hình Đoan nghe vài câu, tự hồ khá là cảm thấy hứng thú, nói, nghe tới liền là mật thất giết người. Nhưng nhìn vẻ mặt của ngươi, thật giống không thế nào cảm thấy hứng thú. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, vì vi căn bản lại không tồn tại mật thất. Ngươi rất tự tin. Triệu Hình Đoan nói, không, Sở Ngọc Ương nói, ta không phải tự tin, mà là ta không lừa gạt mình. Có ý gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, ngươi biết không? Nói đến mật thất giết người, ta trong đầu ít nhất có 10 cái bất đồng phương án. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mỗi một cái tất cả đều là trò vặt. Hơn nữa rất nhiều con là nho nhỏ tâm lý chiến thuật mà thôi, mật thất căn bản không tồn tại. Bất quá ngươi một khi chính mình lừa chính mình, tiến vào ngộ khu bên trong, có lẽ liền sẽ bị vây ở trong mật thất không ra được. Triệu Hình Đoan nghe được như hiểu mà không hiểu, bất quá lại cười nói, ta hiện tại khẳng định một điểm. Cái gì? Sở Ngọc Ương trơ mắt nhìn hắn. Triệu Hình Đoan nói, lúc trước ta nói không sai, ngươi mới thích hợp hơn đương hung thủ. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, nói, nguyên lai ngươi còn nhớ kia cái trò chơi à? Bọn họ nói liền đi tới cửa Trương gia, lúc này là Trương lão gia chết rồi, Trương gia đã sớm loạn thành nhất đoàn, nha hoàn bọn sai vặt mỗi cái kinh hồn bạt vía, hoang mang lo sợ bộ dáng. Tôn Bộ Khoái mang theo bọn họ đi vào, Trương lão gia chính là chết ở hắn trong gian phòng của mình, tại sân tận cùng bên trong, phòng ngủ sát bên thư phòng cùng tiểu phòng trà. Tất cả đều là Trương lão gia tư nhân địa phương, gã sai vặt bọn nha hoàn giống nhau không gặp qua đi, quét tước cũng là đúng giờ quét dọn. Đằng Bộ Khoái liền đứng ở cửa, đưa cái cổ hướng bên ngoài nhìn, vẫn luôn chờ Sở Ngọc Ương bọn họ chạy tới. Đằng Bộ Khoái nhìn thấy người tới, nhanh chóng vẫy tay, nói, Sở lão đệ, các ngươi đã tới. Hoài Thủy nói, sư phụ, ta trước đi kiểm tra thi thể. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, đi thôi. Hoài Thủy cái thứ nhất đi vào trong nhà, Trương lão gia thi thể liền tại sau tấm bình phong đất đai thượng ngược lại, bức bình phong thượng có không ít huyết. Mọi người theo sau tiến vào đi, chuyển qua bức bình phong, liền thấy Trương lão gia thi thể. Tôn Bộ Khoái theo ở phía sau, nhìn thấy liền hít một hơi lãnh khí, nói, quá kinh khủng. Sở Ngọc Ương nói, ngươi không là vừa nãy liền nhìn qua sao, làm sao còn sợ hết hồn. Tôn Bộ Khoái nói, vừa nãy quá cuống quýt. Ta làm sao có thời giờ nhìn như vậy tỉ mỉ a? Ngươi nhìn ngực hắn khẩu một cái lỗ to lung, có phải là bị quỷ đòi đi tim? Hoài Thủy ngồi chồm hỗn trên mặt đất khám nghiệm thi thể, nói, tim xác thực bị cầm đi. Tôn Bộ Khoái kinh hoàng nói, sẽ không thực sự là ác quỷ trả thù đi. Hứa Thị bị đào có mắt không tròng, Trương lão gia bị đào đi tim, 10 năm trước, cái kia ác quỷ không phải cũng làm như thế sao? Triệu Hình Đoan cau mày. Thực sự không chịu được Tôn Bộ Khoái không dứt, phất phất tay, nhượng tùy tùng đem người mang đi ra ngoài. Triệu Hình Đoan trước chỉ cảm thấy Sở Ngọc Ương là cái rất ồn ào người, tổng là lải nhải ghé vào lỗ tai hắn nói không để yên. Bất quá bây giờ một so sánh, Sở Ngọc Ương dĩ nhiên trở nên rất đáng yêu, bởi vì hắn lời nói ít nhất không khiến người ta phiền chán như vậy. Sở Ngọc Ương cũng ngồi chồm hỗn xuống xem thi thể, Trương lão gia trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bất quá chết cần phải rất nhanh, liền tại một trong giây lát đó, cho nên hắn cũng không có bị bao nhiêu thống khổ, chết ngược lại là thẳng thắn dứt khoát. Hoài Thủy nói, vết thương chí mệnh phải là trong lòng, trên người không có phát hiện cái khác vết thương chí mệnh. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, đương ngực một kiếm, sau đó đào đi trái tim của hắn. Cái thứ nhất người chết bị đào đi mắt trái, thứ hai người chết bị đào đi tim. Sở Ngọc Ương đứng lên, nhượng Hoài Thủy tiếp tục kiểm tra thi thể. Hắn ở trong phòng chạy một vòng, chung quanh tất cả đều đi một lượt. Triệu Hình Đoan cùng ở sau người hắn, nói, lúc này không có khí cửa sổ là từ bên trong khóa lên, khe hở không đủ để đưa chìa khóa tiến vào. Sở Ngọc Ương nhảy vào quá khứ một cái ánh mắt thương hại, nói, Đoan Nhi, gian phòng này cho dù có chìa khóa cũng không vào được a. Rõ ràng cho thấy từ bên trong hạ xuống then cửa, có chìa khóa cũng mở cửa không ra gài a. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương đi tới cửa, sau đó thân thủ tại then cửa thẻ cái ránh bên trong sờ sờ, thẻ cái ránh có chút thông suốt, then cửa đã hai nửa, rơi trên mặt đất, thoạt nhìn là từ trung gian bị đụng gãy. Hẳn là Đằng Bộ Khoái cùng Tôn Bộ Khoái hai người cưỡng ép phá cửa lúc tiến vào tạo thành. Sở Ngọc Ương lầm bầm lầu bầu nói, thoạt nhìn, xác thực như là một gian phong bế gian phòng đây. Triệu Hình Đoan ở bên cạnh hắn, không hề nghe rõ, nói, ngươi nói cái gì? Sở Ngọc Ương nói, chúng ta đi sát vách nhìn một cái đi, hạ nhân không phải nói Trương lão gia không khiến người ta tùy tiện vào thư phòng sao? Nói không chắc có phát hiện gì. Triệu Hình Đoan gật đầu. Hai người bọn họ từ phòng ngủ đi ra, đến thư phòng cách vách. Trong thư phòng có mấy cái quan sai chính tại kiểm tra, đem đồ vật lật một lần, nhìn có hay không manh mối vật phẩm. Sở Ngọc Ương hỏi, có phát hiện gì sao? Một cái quan sai nói, đều là một ít sổ sách cùng thư, chúng ta cũng xem không hiểu, toàn bộ đều ở nơi này. Bên kia chính là một ít kim ngân tài bảo, này Trương lão gia thật là đủ có tiền. Sở Ngọc Ương ló đầu liếc mắt nhìn, trong thư phòng có một cái bát bảo các, mặt trên bày rất nhiều chân phẩm, đích sắc rất đáng giá bộ dáng. Sở Ngọc Ương liền đi tới bàn dài bên kia đến xem vơ vét ra tới sổ sách thư. Nói thật ra, hắn cũng xem không hiểu cái gì sổ sách, cũng là tiện tay phiên lật xem. Rầm một tiếng, Sở Ngọc Ương cầm lấy một quyển dày đặc sổ sách, lại từ bên trong giải rác đi ra một đống thư tín, rơi mất đầy đất đều là. Sở Ngọc Ương một trận kinh ngạc, đem kia dày đặc sổ sách mở ra, không nhịn được liền kinh ngạc hơn. Này căn bản không phải cái gì sổ sách, chỉ là có một cái sổ sách phong bì mà thôi. Bên trong khá giống cái hộp, trung gian một cái lỗ to lung, thả thật nhiều thư tín. Phần lớn thư tín tất cả đều rơi trên mặt đất, còn có mấy phong không rơi ra đi. Triệu Hình Đoan nói, đây là cái gì? Sở Ngọc Ương nói, lôi kéo người ta tai mắt dùng đồ vật. Sở Ngọc Ương khá hứng thú cầm kia sổ sách tả hữu nhìn, nói, ta cho là chỉ có học sinh trung học hội làm loại chuyện này. Cái gì? Triệu Hình Đoan liền nghe không hiểu lời của hắn. Sở Ngọc Ương nói, ta đã từng đem tiểu thuyết võ hiệp bao thượng sách tiếng Anh bìa sách, như vậy lão sư liền không phát hiện được ta tại xem sách giải trí, còn tưởng rằng ta tại học tập cho giỏi. Tuy rằng Sở Ngọc Ương nói rất nhiều từ ngữ hắn không nghe rõ là có ý gì, bất quá cũng nghe hiểu thất thất bát bát, không nhịn được ấn ấn thái dương, nghĩ thầm Sở tiên sinh lúc đọc sách như thế ngoan liệt, rốt cuộc là làm sao bị người khen là ngọa long trên đời. Sở Ngọc Ương nói, Trương lão gia cấp những sách này tin bọc sổ sách ra, hiển nhiên không muốn để cho người phát hiện những sách này tin, nói không chắc. Triệu Hình Đoan nói, lẽ nào cùng hắn tử có liên quan? Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, nói, không biết, ta cảm thấy được khả năng cùng hắn bao dưỡng tình nhân có liên quan. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan bị Sở Ngọc Ương làm cho không còn cách nào khác, sau đó cầm lấy một phong thư, mở ra đến xem, cau mày không nói. Sở Ngọc Ương nói, là cái gì tin? Ngươi biểu tình như thế nghiêm nghị. Triệu Hình Đoan lắc đầu, đem tin đưa cho Sở Ngọc Ương, nói, ta xem không hiểu mặt trên viết cái gì. Sở Ngọc Ương lấy tới nhìn lên, trên giấy một đống bùa vẽ quỷ, lung ta lung tung, còn rậm rạp chằng chịt, cũng không biết viết là cái gì. Triệu Hình Đoan liền mở ra mặt khác mấy phong, mặt trên tất cả đều là bùa vẽ quỷ. Sở Ngọc Ương nói, thoạt nhìn như là mật mã một loại đồ vật. Mật mã? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, càng giống như là một loại tiếng lóng, một chữ phù đối chiếu một chữ, phiên dịch lại đây chính là một phong hoàn chỉnh thư. Bất quá chúng ta hiển nhiên là sẽ không phiên dịch, không thấy được là cái gì nội dung. Triệu Hình Đoan lông mày nhíu càng chết rồi, chưa từ bỏ ý định cầm tiếp tục hủy đi tin. Còn lại có 2/3 tất cả đều là bùa vẽ quỷ, còn có 1/3 là tương đối bình thường thông tin, bên trong có chút kinh doanh thượng vãng lai. Sở Ngọc Ương cũng theo tay cầm lên đến một phong nhìn, nói, ồ, nguyên lai này Trương lão gia cũng cùng đàn đài huyện Thẩm lão gia làm qua sinh ý a. Triệu Hình Đoan lập tức từ trong tay hắn lấy đi lá thư đó, cẩn thận quét một lần. Quả thật là Thẩm lão gia viết tin, ký tên là Trầm Ngừng, không có lưu thời gian, bất quá xem trang giấy bộ dáng, phỏng chừng nhiều năm rồi. Trong thư viết một chút trên phương diện làm ăn vãng lai sự tình, thoạt nhìn bọn họ còn có chút giao tình, phần cuối nơi có mấy câu nói khiến người liếc nhìn không giải thích được. Trong thư viết, e sở thời cuộc hội đại biến, nhượng Trương lão gia sớm cho kịp bước ra. Tuy nhiên làm sao thời cuộc, liền không được biết rồi. Trong thư không tiếp tục nói. Triệu Hình Đoan nhìn lá thư đó sau, sắc mặt nghiêm nghị, liền chưa từ bỏ ý định nhìn nhiều lần, lại rốt cuộc không còn phát hiện gì khác lạ. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi, lẽ nào cùng triều đình có liên quan? Triệu Hình Đoan sững sờ, nói, Sở tiên sinh biết đến cái gì? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, ta cái gì cũng không biết a. Bất quá trong thư viết, thời cuộc, hai chữ, ngươi lại một mặt dáng vẻ tâm sự nặng nề, ta liền đoán rằng có phải là cùng chuyện của triều đình có liên quan a. Dù sao ngươi là vương gia. Triệu Hình Đoan trầm tư chốc lát, nói, nếu Sở tiên sinh đã đồng ý làm ta môn khách, kia cũng không có gì có thể che giấu Sở tiên sinh. Lúc trước ta cũng không phải là chỉ là tiện đường đi ngang qua đàn đài, mà là chuyên quá khứ, đặt chân tại Thẩm gia cũng không phải ngẫu nhiên, mà muốn nhân cơ hội tìm hiểu một ít tin tức. Tuy nhiên làm sao manh mối đều không tìm được, Thẩm lão gia lại chết, đành phải thôi. Triệu Hình Đoan còn nói, Sở tiên sinh hẳn phải biết Hạo Vương mưu phản sự tình thôi. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, sát có kiến thức gật đầu. Bất quá trong lòng hắn có thể không giống như là ở bề ngoài như vậy xong, thân là một cái xuyên Việt tới hàng nhái. Hắn biết đến liền gặp quỷ, trước đây vừa không có người đã nói với hắn, mưu phản chuyện như vậy, nào có người hội trà dư tửu hậu lấy ra làm đề tài câu chuyện, đó chính là tưởng rơi đầu. Triệu Hình Đoan nói, Hạ Vương mưu phản bị trấn áp sau, hắn vây cánh cũng bị rất khoái bỏ đi. Bất quá Hạ Vương thủ hà có một thế lực, nghe đâu thẩm thấu rất rộng. Không chỉ là có ý hướng đình quan chức ở bên trong, còn có rất nhiều những phương diện khác người. Lúc đó Hạ Vương sở dĩ dám to gan mưu phản xoán vị, chính là bằng vào nguồn thế lực này. Bất quá Hạ Vương chết rồi, không có ai biết những người đó danh sách, tưởng phải tiếp tục truy cứu, cũng không có manh mối. Tổ chức thần bí, Sở Ngọc Ương đến hứng thú, nói, nghe tới cũng không tệ lắm. Triệu Hình Đoan nói, vốn là gió êm sóng lặng, cũng là bình an vô sự. Thế nhưng lời ngươi nói cái này tổ chức thần bí, tại An Phận rất nhiều năm sau, bỗng nhiên lại bắt đầu có điều động tĩnh. Sở Ngọc Ương nói, Thẩm lão gia lẽ nào chính là một cái trong đó sao? Triệu Hình Đoan gật đầu, nói, Trầm Ngừng hẳn là một cái trong đó. Xem phong thư này bộ dáng, cái họ này Trương cũng là một cái trong đó. Ta lần này từ kinh thành đi ra, chính là phụng hoàng mệnh, tìm đến đầu mối. Sở Ngọc Ương hỏi, vậy làm sao phát hiện Thẩm lão gia chính là cái này thế lực thành viên? Cái thế lực này người có cái gì đặc điểm sao? Triệu Hình Đoan lắc đầu, nói, không biết được. Bệ hạ đột nhiên triệu kiến ta, nhượng ta đi điều tra một người tên là Trầm Ngừng người. Ta cũng là người tra xét rất lâu, mới phát hiện hắn tại đàn đài huyện. Còn thế lực lý người có cái gì đặc điểm, ta cũng không rõ ràng lắm. Sở Ngọc Ương nói, kia há không phải là mò kim đáy biển. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, nói, e sợ mò kim đáy biển mới dễ dàng hơn. Ta muốn mò không phải châm, mà là bất cứ lúc nào có thể khiến người ta chết đồ vật. Sở tiên sinh, hiện tại ngươi đã biết sự tình đầu đuôi câu chuyện, muốn lui nữa ra là không thể nào. Sở tiên sinh, cảm nhận được đến hồi hộp. Sở Ngọc Ương ngượng ngùng nói, ta muốn nói là sợ, ngươi hội ôm ta, an ủi ta sao? Triệu Hình Đoan bị câu trả lời của hắn làm cho sững sờ, nhất thời liền không biết làm sao tiếp tục nói. Sở Ngọc Ương nói, hiện tại Thẩm lão gia chết rồi, Trương lão gia cũng đã chết, ta cảm thấy được không phải trùng hợp a, xem ra là thế lực nào người, biết đến ngươi tại điều tra chuyện này, cho nên dự định giết người diệt khẩu. Sở Ngọc Ương nói xong, hai người liền đều không có nói chuyện, bọn họ thật sự là quá bị chuyển động, tiếp tục như vậy. Là chút nào manh mối cũng không tìm được. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên nói, hung thủ làm sao tại bên trong mật thất giết chết Trương lão gia, sau đó đào tẩu. Ngươi suy nghĩ minh bạch sao? Sở Ngọc Ương khó được thở dài, nói, tại hung thủ giết Hứa thị sau, ta liền đối với hắn có hoài nghi. Chỉ là ta không nghĩ tới, hắn vẫn là một lòng một dạ, không chàng nam tường không quay đầu lại, không một chút nào nghe khuyên, còn tiếp tục giết Trương lão gia. Không đúng, chuyện này quả thật là đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại a. Triệu Hình Đoan đôi mắt híp híp, có điều chần chờ, nói, ý của ngươi là, ngươi gặp quá hung thủ, khuyên hắn thu tay lại. Sở Ngọc Ương cũng không phải cấm kỵ, gật đầu nói, là... Triệu Hình Đoan nói, ngươi chừng nào thì thấy hung thủ? Triệu Hình Đoan hơi một hồi nghĩ, cảm thấy được Sở Ngọc Ương có lẽ đang cùng mình đùa giỡn, nói, ngoại trừ tối hôm qua ngươi và thi thể ngủ chung kia một hồi, chúng ta cơ hồ đều cùng nhau, ngươi quả thực như cái theo đuôi giống nhau, ta làm sao không biết ngươi gặp quá hung thủ? Sở Ngọc Ương cười híp mắt, nói, Đoan Nhi, ngươi lời nói này liền không đúng, ta không phải theo đuôi, ngươi mới phải theo đuôi. Ngày hôm nay tra án, chính là ngươi cùng ta tới. Triệu Hình Đoan nói, ngươi chừng nào thì có thể chính kinh một điểm. Sở Ngọc Ương nói, ngươi muốn, nói ngay, ta cái gì thời điểm đều sẽ thỏa mãn ngươi. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên chau mày, nói, hung thủ chẳng lẽ là kia tên ăn mày. Sở Ngọc Ương miệng hơi lớn lên, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, Đoan Nhi, ngươi là thế nào đem hung thủ cùng xấu xí liên hệ tới? Bọn họ có liên quan gì tính sao? Triệu Hình Đoan bị hắn vừa nói như thế, ho nhẹ một tiếng, nói, ta chỉ là đoán. Bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới, Sở Ngọc Ương gần nhất đều thấy cái gì người kỳ quái. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, cũng không phải xấu xí. Vừa nãy nghe ngươi nói kia lời nói, ta cảm thấy được xấu xí thân phận cũng rất khả nghi a. Hắn rõ ràng cũng là tìm đến nguồn thế lực kia đầu mối. Cái gì? Triệu Hình Đoan cau mày. Sở Ngọc Ương nói, lúc trước ta từ thẩm gia đi ra, bị người trói sau khi đi, ta gặp một người. Người nào? Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, một thanh âm phi thường có lực hấp dẫn nam nhân. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, ta nói cho hắn biết, thẩm lão gia lưu có một cái sổ sách. Thế nhưng hắn đem sổ sách giao cho ta. Sổ sách? Triệu Hình Đoan bỗng nhiên liền nghĩ đến Sở Ngọc Ương trong lồng ngực cái kia vở. Hắn cầm cái kia vở tại trên đường cái lưu ba vòng, người khác tưởng không biết hắn có cái sổ sách cũng. Triệu Hình Đoan nói, trước ngươi là cố ý. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, ta muốn nhìn một chút có thể hay không câu cá lớn. Bất quá không câu âm thanh rất êm tai cá lớn, trái lại câu đến một cái xấu xí cá. Triệu Hình Đoan nói, cái người kia tại sao muốn tìm sổ sách? Sở Ngọc Ương nói, tại đàn đài huyện thời điểm, xấu xí lại nhiều lần giúp ta, phá hủy âm thanh rất êm tai nam nhân kế hoạch. Xấu xí hiển nhiên và thanh âm rất êm tai nam nhân không phải một làn sóng. Thế nhưng hắn muốn cái này sổ sách làm được việc gì, kia liền không được biết rồi. Trong tay ngươi sổ sách, thật hay giả? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương trước ngược lại là nói qua. Bất quá Triệu Hình Đoan trong lòng còn mang theo một tia hy vọng, có chút chưa từ bỏ ý định. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, thật đáng tiếc, tuy rằng ta mọc ra một tấm có thể cứu vớt thế giới chính nghĩa mặt, thế nhưng thẩm lão gia thật không có cho ta cái gì sổ sách. Giả sổ sách chỉ là một mồi câu cá, cũng không phải manh mối. Triệu Hình Đoan thở dài, nói, vậy thì thật không có cái khác đầu mối. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ hắn bờ vai, nói, ngươi đừng có gấp, hiện tại việc cấp bách là chúng ta phải hảo hảo tra một chút cái này Trương lão gia, không chừng có thể từ trên người hắn tìm tới đầu mối gì. Triệu Hình Đoan gật đầu. Hai người lại đem sổ sách cùng thư lật một lần. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên nói, vừa nãy ngươi nói hung thủ, suýt chút nữa bị Sở Ngọc Ương cấp ngắt lời đánh tới. Sở Ngọc Ương nói, ta cần phải, thật giống, biết đại khái hung thủ là người nào. Triệu Hình Đoan nói, là ai? Sở Ngọc Ương chần chờ nói, nhưng là ta không thể nói cho ngươi. Tại sao? Triệu Hình Đoan đầu óc mơ hồ. Sở Ngọc Ương nói, bởi vì ta cảm thấy được, hắn là một kẻ đáng thương. Triệu Hình Đoan suýt chút nữa bị hắn cấp tức chết, nói, ngươi là tại bao che hung thủ sao? Sở Ngọc Ương hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói, cổ đại không phải có giết người tội không đáng chết tình huống sao? Triệu Hình Đoan nói, tội không đáng chết. Ngươi nói đúng, quả thật là có. Thế nhưng ngươi cảm thấy được tên hung thủ này phù hợp cái nào một cái? Cướp giết, người bị đánh chết, ngộ sát, diễn giết? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, cũng không phải. Bất quá còn có giảm tử bàn luận. Triệu Hình Đoan sững sờ, nói, ý của ngươi là hung thủ thật sự là trở về vì người thân báo thù, là cái kia Lý Gia Nam Hải? Triệu Hình Đoan là vương gia, tự nhiên đối luật hình sự hiểu khá rõ. Cái gọi là giảm tử bàn luận, giống nhau chính là chỉ bị đặc xá ý tứ. vì người thân báo thù mà giết người, có thể phải nhận được đặc xá, tội không đáng chết. Triệu Hình Đoan lập tức liền nghĩ tới tại trong tử lâu, cùng bàn hai người nói. Bọn họ nhắc qua, Lý gia còn có cái nam hài, thế nhưng không có bị nhận về đến, nếu như sống đến bây giờ, đã có 17-18 tuổi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, ta nghĩ, hắn đích xác là muốn báo thù. Triệu Hình Đoan nói, báo thù, kia điều kiện tiên quyết là, Trương lão gia hứa thị bọn họ đích xác giết Trương gia người một nhà, nhưng là 10 năm trước vụ án kia, cũng không có kết án. Sở Ngọc Ương nói, nếu như kết án, Trương lão gia sớm đã bị xử tử, cái nào còn cần báo thù a? Cho nên ta cảm thấy được kỳ thực hung thủ còn thật đáng thương. Triệu Hình Đoan vừa bực mình vừa buồn cười nói, cho nên, ngươi dự định trợ giúp hung thủ tìm Trương lão gia chứng cứ phạm tội. Sở Ngọc Ương gật đầu. Triệu Hình Đoan nhìn hắn, quan sát tỉ mỉ nửa ngày, nói, Sở tiên sinh thực sự rất khó hiểu. Ngươi rõ ràng mấy lần đối mặt thi thể thời điểm, đều rất bình tĩnh, thậm chí khiến người cảm thấy được không để ý chút nào, khiến người ta cảm thấy rất lạnh nhạt. Nhưng bây giờ ngươi lại tại đồng tình một cái hung thủ. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, ngươi lẽ nào vẫn cảm thấy ta là cái người có máu lạnh sao? Triệu Hình Đoan không nói gì. Sở Ngọc Ương nói, đối mặt thi thể, ta không bình tĩnh một điểm, làm sao có thể phát hiện manh mối, đại não nóng lên cái gì đều không giải quyết được a. Tại nhìn thấy thi thể thời điểm, ta sẽ tự nói với mình, người này chỉ là bị mưu sát mà thôi, cùng chịu đến tai bay và gió mà chết, mắc phải bệnh lạ mà chết người kỳ thực không hề có sự khác biệt, bọn họ cũng chỉ là vận may quá kém. Triệu Hình Đoan ngẩn ra, theo bản năng cau mày, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Sở Ngọc Ương nói thậm chí có mấy phần đạo lý. Sở Ngọc Ương nói, mặc dù là nói như vậy, bất quá đây là cấp chính mình một loại thôi miên mà thôi, có thể làm cho ta tỉnh táo suy nghĩ. Bất quá kỳ thực ta thật sự không là máu lạnh như vậy, ta rõ ràng rất nhiều sầu thương cảm. Hơn nữa, Đoan Nhi, ta không một chút nào khó hiểu, nếu như ngươi thực sự không nghĩ ra, có thể tự mình thực tiễn là nhận thức khởi nguồn, ngươi nếu như muốn sờ một cái thân thể của ta cũng là không có ý kiến. Mới vừa rồi còn có chút đọng lại bầu không khí, bỗng nhiên liền bị Sở Ngọc Ương cấp đảo loạn. Rõ ràng trước vài câu, vẫn là đứng đắn mà nói, mặt sau liền bỗng nhiên càng ngày càng quỷ dị. Triệu Hình Đoan thật sự là nghe không nổi nữa, ấn ấn thái dương, nói, ta còn là đi sát vách nhìn khám nghiệm thi thể có hay không tân manh mối thôi. Triệu Hình Đoan nói xong cũng đi ra ngoài, Sở Ngọc Ương nhanh chóng muốn truy, bất quá truy tới cửa thời điểm rồi lại dừng bước. Ngồi xổm ở ngưỡng cửa địa phương, cúi đầu tỉ mỉ nhìn. Triệu Hình Đoan nghe đến phía sau tiếng bước chân ngừng, theo bản năng cũng dừng bước, quay đầu nhìn lại, nói, ngươi phát hiện cái gì? Có vết máu. Sở Ngọc Ương nói, hắn bắt chuyện Triệu Hình Đoan lại đây, chỉ vào ngưỡng cửa. Ngưỡng cửa bên trong một tầng, có một chút vết máu, bất quá thực sự không quá rõ ràng. Triệu Hình Đoan nói, ngần ấy. Sở Ngọc Ương nghiêng đầu minh tưởng, lộ ra vẻ tươi cười, nói, như là cọ lên. Hai người từ thư phòng đi ra, Trương lão gia nằm ngoài phòng đã có không ít gã sai vặt nha hoàn tại khe khẽ bàn luận. Sở Ngọc Ương cũng không cần tỉ mỉ nghe, có thể nghe đến tất cả mọi người đang nói ác quỷ hồi báo thù lại. Đằng bộ khoái đứng ở cửa, khổ não gãi sau gáy, nói, đại gia không nên hốt hoảng, khẳng định không phải ác quỷ báo thù chuyện như vậy, căn bản không có quỷ. Hắn nói còn chưa dứt lời, trái lại có một cái gã sai vặt đánh bạo, nói, đằng bộ khoái, nhất định là ác quỷ tới báo thù, ác quỷ 10 năm trước giết Lý gia thật là nhiều người, vào lúc này liền trở về giết lão gia. Phu người sau khi chết, ta cấp lão gia quét tước gian phòng thời điểm, liền nghe đến lão gia nhỏ giọng nói, chẳng lẽ là hắn hồi báo thù lại. Hắn vừa dứt lời, còn lại gã sai vặt bọn nha hoàn càng là sợ, gây rối bất an. Đằng bộ khoái không có cách nào, đúng dịp thấy cứu tinh Sở Ngọc Ương, nói, Sở lão đệ, ngươi trở lại rồi, ngươi khoái cùng những người này nói một chút a. Lần này là không phải cũng chỉ là một tiểu âm mưu. Mọi người, ánh mắt trong nháy mắt tất cả đều tụ tập đến Sở Ngọc Ương trên người. Liền ngay cả đứng ở Sở Ngọc Ương bên người Triệu Hình Đoan, cũng quay đầu nhìn hắn. Sở Ngọc Ương ho khan một tiếng, nói, kỳ thực là như vậy. Sở Ngọc Ương đi tới Trương lão gia nằm cửa phòng, sau đó tiện tay đem cửa đóng lại. Sở Ngọc Ương nói, hiện tại chúng ta hồi ức một chút, Trương lão gia thần không biết quỷ không hay chết ở bên trong, sau đó Đằng bộ khoái cùng Tôn bộ khoái lại đây tra án, bọn họ gọi cửa không có ai ứng, cảm thấy được khả năng chuyện gì xảy ra, vì vậy chàng môn đi vào, phát hiện Trương lão gia chết rồi, cửa sổ đóng chặt, là cái mật thất giết người tình huống. Mọi người nín thở ngưng thần, toàn bộ đều gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, thế nhưng trong này có cái phân đoạn cũng không nghiêm cẩn, cũng tạo thành cái này mật thất cũng không phải toàn bộ phong bế. Chính là cánh cửa này, nếu như lúc đó cũng không phải từ bên trong rơi xuống then cửa, chỉ là có người làm ra chàng môn hành động, vậy thì không phải là một gian mật thất. Hắn nói đại gia sững sờ, Đằng bộ khoái cùng Tôn bộ khoái thì càng là ngây ngẩn cả người. Tôn bộ khoái kêu to lên, nói, Thẩm tiên sinh, chúng ta không thù không oán, ngươi làm sao tùy tiện vu hại người, ngươi đây ý là chúng ta cùng hung thủ là một phe, giúp hắn giả tạo mật thất sao? Sở Ngọc Ương nghiêm trang lắc đầu, nói, dĩ nhiên không phải, ta không phải nói ngươi là đồng lõa a, ta nói ngươi không chừng chính là hung thủ đây. Triệu Hình Đoan đột nhiên cảm thấy đau đầu, hắn cảm thấy được chính mình cách Sở Ngọc Ương quá gần rồi. Vạn nhất có người hướng Sở Ngọc Ương trên người vứt hột gà thối lạn bắp cải thảo lá cây, chính mình khải không phải cũng phải tao ương. Hắn còn tưởng rằng Sở Ngọc Ương thật sự công việc quan trọng bố hung thủ là ai, không nghĩ tới Sở Ngọc Ương liền đang trêu người. Triệu Hình Đoan phát hiện, Sở Ngọc Ương mỗi lần quấy nhiễu trêu người thời điểm, đôi mắt tổng là sáng lấp lánh, hơn nữa chung quanh chuyển loạn, thật giống một bụng hỏng điểm quan trọng, giọt, dùng mãi không hết. Trên mặt cũng mang theo sáng rỡ nụ cười. Triệu Hình Đoan trong lòng không rõ, Sở Ngọc Ương diễn này một màn kịch, liền là nằm ở mục đích gì. Tôn bộ khoái sầm mặt lại rồi, nói, ta không phải hung thủ, Đằng bộ khoái cùng ta đồng thời đụng đến môn. Cái môn này quả thật là từ bên trong rơi xuống then cửa. Đằng bộ khoái cũng có chút lo lắng, gật đầu nói, Sở lão đệ, ngươi khẳng định lầm, ta và Tôn bộ khoái đụng phải nửa ngày môn. Sở Ngọc Ương tiếp tục quấy nhiễu, nói, a, nói rõ các ngươi đều là hung thủ, nguyên lai hung thủ không chỉ một. Triệu Hình Đoan có chút không nhìn nổi, đem cửa đẩy ra, chỉ vào trên đất, nói, then cửa bị đụng gãy. Đại gia tất cả đều ló đầu đến xem, quả nhiên trên đất có bị vỡ thành hai đoạn then cửa. Hơn nữa còn có vụn gỗ nát tan cha bị bay bắn ra, rải rác ở trong phòng đất đai thượng. Tôn bộ khoái vừa nhìn, sức lực đủ một chút. La hét nói, Sở tiên sinh, ngươi như vậy vu chúng ta là cái gì dụng tâm? Sở Ngọc Ương nháy ánh mắt sáng lóng lánh, nói, bởi vì ngươi đoạt lấy ta một cái bánh tiêu. Cái gì? Tôn bộ khoái trợn tròn mắt. Tôn bộ khoái bị Sở Ngọc Ương khí muốn chết, Đằng Sam ngược lại là tốt tính, cười ha hả khuyên lơn hắn. Tôn bộ khoái tức không nhịn nổi, phải đi về tìm Chu đại nhân cáo Sở Ngọc Ương hình, khí hanh hanh liền đi. Qua không lâu lắm, Trương gia tình huống cha không sai biệt lắm, Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan cũng ly khai Trương gia. Đi ra Trương gia đại môn thời điểm, Triệu Hình Đoan không nhịn được còn quay đầu lại liếc mắt nhìn. Sở Ngọc Ương lập tức một mặt biểu tình ai oán, nói, Đoan Nhi, ngươi thay đổi thất thường, chần chừ, đứng núi này trông núi nọ, có mới nới cũ, ăn xong rồi liền không công nhận, mặc vào quần sẽ không nhận thức, ngươi là Trần Thế Mỹ. Triệu Hình Đoan bị hắn pháo Liên Châu cấp nói bối rối, càng nghe càng là lạ, nơi này người qua đường cũng không ít, Sở Ngọc Ương âm thanh càng là không nhỏ, liên tiếp có người dùng ánh mắt quái dị hướng trên người bọn họ nhìn. Triệu Hình Đoan thực sự không chịu nổi áp lực, cắn răng nói rằng, lại không câm miệng ta muốn. Triệu Hình Đoan muốn dứt khoát một chút Sở Ngọc Ương á huyệt, nhìn hắn làm sao lải nhải. Bất quá hắn nói còn chưa dứt lời, Sở Ngọc Ương đôi mắt sáng lên. Thật nhanh tiếp lời nói rằng, Đoan Nhi, ngươi muốn dùng miệng của ngươi trận trụ miệng của ta sao? Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan mà nói tất cả đều nín đi ra ngoài, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Bất quá nghe Sở Ngọc Ương mà nói, không nhịn được đưa mắt bơi rời đến Sở Ngọc Ương trên môi. Hồng diễm diễm, hình dáng rảo hay, hay như có chút mỏng, nhất định là bởi vì tổng là nói liên tục, cho nên đều ma mỏng. Bất quá cho dù có điểm hơi mỏng, nhưng nhìn vẫn cứ thịt đô đô, cắn xuống, cảm giác cần phải. Triệu Hình Đoan một cái giật mình, cảm thấy được chính mình nghĩ tới nhiều lắm, nhất thời đổi sắc mặt, sau đó xoay người rời đi. Sở Ngọc Ương liền tại phía sau hắn chạy chậm truy đuổi. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, ngươi tại sao lại chạy? Triệu Hình Đoan quyết định quên trước chính mình không giải thích được ý nghĩ, nghiêm túc nói, ngươi vừa nãy, tại sao làm như vậy? Sở Ngọc Ương chớp chớp mắt to, nói, Đoan Nhi ngươi thật thông minh a, quả nhiên, sinh ta giả cha mẹ người hiểu ta Đoan Nhi, ngươi thật là giải ta. Triệu Hình Đoan đau đầu, nói, ta lời mới vừa nói không phải nghi vấn. Sở Ngọc Ương nói, nhưng là ngươi xem rồi ánh mắt của ta, nói cho ta biết ngươi đã biết rồi a. Triệu Hình Đoan nói, ngươi quả nhiên liền tại khuyên bảo hắn. Sở Ngọc Ương gật đầu. Triệu Hình Đoan nói, vì khuyên hắn, ngươi tại nhiều người như vậy trước mặt giả ngây giả dại mất hết thể diện, không cảm thấy. Sở Ngọc Ương nói, ngược lại đại gia vẫn cảm thấy ta rất không điều a. Bất quá Đoan Nhi rõ ràng ta là tốt rồi. Sở Ngọc Ương nói thân thủ đi kéo Triệu Hình Đoan cánh tay. Triệu Hình Đoan hơi hơi một bên thân, lại tránh được động tác của hắn. Sở Ngọc Ương truy cản hắn, nói, Đoan Nhi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Triệu Hình Đoan nói, không phải ngươi chính mồm nói cho ta biết. Sở Ngọc Ương nói, ta không có. Triệu Hình Đoan nói, ngươi nói trước ngươi khuyên bảo quá hắn. Sở Ngọc Ương gật đầu. Triệu Hình Đoan nói, ngươi vừa nãy liền tại khuyên bảo hắn. Sở Ngọc Ương gật đầu. Triệu Hình Đoan nói, ngươi mỗi lần nói chuyện nghiêm túc thời điểm, tổng là khiến người cảm thấy được ngươi tại cợt nhà không đứng đắn. Sở Ngọc Ương chân thành hỏi, có sao? Triệu Hình Đoan nói, lần thứ nhất là ăn điểm tâm thời điểm thôi. Sở Ngọc Ương mà cười không nói. Triệu Hình Đoan nói, ngươi nói người tốt tổng là mọc ra một tấm người xấu mặt, hung thủ nhưng dù sao là mọc ra một tấm người tốt mặt. Lúc đó giả thiết, phỏng chừng đại gia toàn bộ cũng chỉ là cho rằng một cái trò chơi. Sở Ngọc Ương ra mặt dày nói, ta là dụng tâm quan tâm chăm sóc. Triệu Hình Đoan nói, ngươi lúc đó nói tối khả năng đương hung thủ người là Đằng Bộ Khoái. Mà ngươi vừa nãy, liền ở trước mặt mọi người nhắc tới Đằng Bộ Khoái cùng Tôn Bộ Khoái. Sở Ngọc Ương nghiêm trang nói, Tôn Bộ Khoái đoạt lấy dầu của ta điều, cho nên ta tuyển hắn đương chịu tội thay. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nói, ngươi làm sao phát hiện Đằng Sam là lạ? Sở Ngọc Ương nói, rất nhiều mặt mặt a. Trước ngươi không quen biết Đằng Bộ Khoái, cho nên không biết hắn, không phát hiện được là lạ là bình thường. Nói nghe một chút. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, ngươi ký cho chúng ta cùng Đằng Bộ Khoái cùng đi Tửu Lâu ăn cơm không? Triệu Hình Đoan nói, đương nhiên nhớ tới. Sở Ngọc Ương nói, Đằng Bộ Khoái chủ động cho chúng ta nói ác quỷ báo thù cố sự. Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, lúc đó Đằng Bộ Khoái nói đúng lắm, chúng ta này gần nhất không yên ổn, còn nói không biết ai đề ra 10 năm trước ác quỷ báo thù án treo, còn truyền ra những mưa gió sôi sùng sục. Triệu Hình Đoan nhỏ nhắn suy nghĩ một chút, gật đầu nói, xác thực có. Sở Ngọc Ương nói, hắn cho chúng ta kể chuyện xưa thời điểm, sát vách mấy bàn người tất cả đều đưa cái cổ nghe, trên mặt đều là hiếu kỳ, còn có hầu bàn cũng tại nghe, này cũng không như đã lưu truyền sôi sùng sục dáng dấp. Sau đó chúng ta lại đi Tửu Lâu, gặp phải hai cái kia hợp lại bàn nam nhân, bọn họ cũng nói, đó là 10 năm trước sự tình, đã lâu không ai đề cập tới, đều sắp đem sự tình quên đi. Cho nên, Đằng Bộ Khoái bây giờ nói dối, chỉ là hắn tưởng nói cho chúng ta cố sự này, muốn cho ác quỷ báo thù tư tưởng không nên xuất hiện quá đột ngột. Triệu Hình Đoan hỏi, chỉ một điểm này. Sở Ngọc Ương nói, dĩ nhiên không phải, đây chỉ là tương đối rõ ràng một chút thôi. Triệu Hình Đoan nói, kia Đằng Bộ Khoái làm sao tại trong mật thất giết người. Sở Ngọc Ương nói, kỳ thực ta vừa nãy cũng không có nói sai. Trong mật thất có một vòng qua tồn tại rất lớn lỗ thủng, nhượng mật thất phong bế tính đáng lo. Triệu Hình Đoan tỉ mỉ hồi tưởng, mà là hoàn toàn không nghĩ tới. Sở Ngọc Ương nói, cửa phòng quả thật là từ bên trong rơi xuống then cửa, mà cửa bị phá tan trước. Bên trong cái kia, người chết, có phải là Trương Lão Gia, vậy thì không nhất định. Triệu Hình Đoan không rõ. Sở Ngọc Ương nói, nếu như Trương Lão Gia căn bản không phải chết ở trong mật thất, mà là bị người rời thi thể đến mật thất tới đâu. Triệu Hình Đoan tử hồ còn không nghĩ thông suốt. Sở Ngọc Ương hảo tâm giải thích cho hắn, nói, ta vừa nãy có nhắc tới, hung thủ không chỉ một cái. Đằng Bộ Khoái sắc mặt có chút không tự nhiên. Giả thiết hung thủ có cái đồng bọn, hắn lặng lẽ tiến vào Trương Lão Gia gian phòng, từ bên trong rơi xuống then cửa, sau đó nằm ở sau tấm bình phong, giả dạng làm người chết bộ dáng. Đằng bộ khoái cùng tôn bộ khoái chàng môn tiến vào, tôn bộ khoái nhát gan không có tỉ mỉ kiểm tra, mà đằng bộ khoái vào lúc này còn nói làm cho hắn nhanh chóng hồi nha môn gọi người, chính mình thủ tại chỗ này. Tôn bộ khoái sợ hoang mang lo sợ, chạy hồi nha môn gọi người, mà vào lúc này, hắn phát hiện chàng liền không có người bên ngoài. Đằng bộ khoái cùng hắn đồng lõa, thừa dịp không ai đem Trương lão ra thi thể di động qua đến, đặt tại sau tấm bình phong, liền đại công cáo thành. Triệu Hình Đoan lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Sở Ngọc Ương nói, tâm lý ám chỉ mật thất rất mạo hiểm, hơn nữa yêu cầu hung thủ thân phận không dễ dàng bị người hoài nghi. Vừa vặn, Trương lão gia liền là cái bí mật nhiều người, hắn địa phương tư nhân gã sai vặt bọn nha hoàn cũng không dám tùy tiện vào đến, chỉ có thể đúng hạn quét tước, sẽ không bị người phát hiện. Ngươi còn nhớ sát vách thư phòng, ngưỡng cửa nội chắc có một ít vết máu sao? Ta đoán là di động thi thể thời điểm không cẩn thận thu được. Trương lão gia thi thể rất có thể là chứa đựng tại bên cạnh trong thư phòng, như vậy khoảng cách rất gần, rời động tương đối dễ dàng. Sở Ngọc Ương còn nói, thi thể bị mang về nha môn tiếp tục nghiệm, nếu muốn biết thi thể có hay không bị di động qua, hồi đi thăm dò một chút liền biết. Triệu Hình Đoan gật đầu, chợt nghĩ đến một vấn đề, nói, trong tử lâu hai người kia không phải nói Lý Gia Nam Hải có thể sống đến bây giờ, không sai biệt lắm 17-18 tuổi. Đằng bộ khoái thấy thế nào cũng không chỉ 17-18, hắn thế nào lại là Lý Gia Nam Hải? Sở Ngọc Ương rất thản nhiên nói, ta chưa nói hắn là A. Triệu Hình Đoan sững sờ, nói, hắn không phải tại vi người của Lý Gia báo thù. 19. Ác quỷ trả thù 8. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19. Ác quỷ trả thù 8. Sở Ngọc Ương còn nói, hắn đích xác đúng đấy. Triệu Hình Đoan đều bị hắn làm bị hồ đồ rồi, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương nói, không phải rất đơn giản sao? Hắn không phải Lý Gia hài tử, lại tại vi Lý Gia báo thù. Triệu Hình Đoan nói, hắn tại sao làm như thế? Sở Ngọc Ương nói, đây không phải là rất đơn giản sao? Hắn bốc lên lớn như vậy nguy hiểm giúp người báo thù, nhất định là phải báo ân tình. Sở Ngọc Ương liền giả vờ thần bí nói, bất quá Lý Gia hài tử kia, ta thật giống cũng đoán được là ai đây. Triệu Hình Đoan nói, hài tử kia xác thực còn sống. Sở Ngọc Ương gật đầu, đôi mắt sáng long lanh, vừa cười một mặt hèn mọn, nói, hơn nữa dung mạo rất hảo nhìn a. Triệu Hình Đoan biểu hiện trên mặt một trận cứng ngắc, theo bản năng liền nghĩ đến ở tạm tại trong nha môn Lâm Bách Liễu. Đằng bộ khoái nói Lâm Bách Liễu là hắn bà con xa, Lâm Bách Liễu cũng gần như liền 17-18 tuổi tuổi tác, hơn nữa trưởng đến đích sắc rất hảo nhìn. Triệu Hình Đoan nhíu mày nói, Lâm Bách Liễu. Sở Ngọc Ương cười híp mắt gật đầu, nói, bất quá ta chỉ là đoán. Đoan Nhi võ công của ngươi như vậy hảo, ngươi xem Lâm Bách Liễu có võ công hay không đâu. Triệu Hình Đoan nói, hội. Sở Ngọc Ương làm ra một bộ chân chó thán phục biểu tình, nói, Đoan Nhi quả nhiên lợi hại. Triệu Hình Đoan nói, còn không yếu. Sở Ngọc Ương nói, 10 năm trước người nhà họ Lý chết oan chết uổng, còn một cái đại hòa, đầu mối gì đều không có, cho dù có người đoán ra là Trương lão gia gây nên, thế nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa Trương lão gia cùng ngươi nhắc tới cái kia tổ chức thần bí có quan hệ, hậu đài nhất định là đủ cứng, có lẽ ở cái này địa phương nho nhỏ, cho dù có chứng cứ cũng không làm gì được hắn. Lâm Bách Liễu lúc đó vẫn còn con nít, cho nên chỉ có thể rời đi nơi này, tạm thời tránh né, mà đằng bộ khoái đối với cái này cũng không thể ra sức. Không chừng 10 năm này bên trong, đằng bộ khoái vẫn luôn suy nghĩ làm sao báo cửu. Chỉ là Lâm Bách Liễu trở về quá đột nhiên, không thể không làm cho hắn đem kế hoạch sớm tiến hành rồi. Đằng bộ khoái sợ Lâm Bách Liễu động thủ giết người, cho nên không thể làm gì khác hơn là sớm giết Hứa Thị. Nếu như lại có thêm chút thời gian, kế hoạch chu toàn một ít, e sợ liền là một cọc huyền án. Triệu Hình Đoan không lên tiếng, nửa ngày mới nói, nếu như 10 năm trước ngươi liền ở đây, có lẽ lúc đó Lý Gia vụ án liền sẽ không biến thành án treo, cũng không có nhiều như vậy khiến người than thở sự tình. Sở Ngọc Ương ngượng ngùng nói, Đoan Nhi, ngươi như thế tín nhiệm ta thực sự là không cần báo đáp, không thể làm gì khác hơn là lấy thân báo đáp. Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình đã bắt đầu miễn dịch hắn không đứng đắn, đều không có nghiêng đầu nhìn hắn. Sở Ngọc Ương nói, nhưng đến bây giờ mới thôi, ta còn không tìm được Trương lão gia gây án một điểm manh mối. Triệu Hình Đoan nói, xác thực, lúc đó Lý gia tiểu thư đã gả cho họ Trương, vậy hắn tại sao lại đột nhiên muốn giết Lý gia toàn gia người, còn có kia tên nha hoàn Hứa thị. Sở Ngọc Ương nói, nếu như Lý tiểu thư nhà Trương lão gia không thích, ngưng chính là tái tàn nhẫn điểm đánh đập một trận, cũng không đáng giết người toàn gia. Ta đoán, có lẽ là Trương lão gia bí mật bị Lý tiểu thư phát hiện cũng nói không chừng. Bí mật? Triệu Hình Đoan ngẩn ra, nói, có phải hay không là... Sở Ngọc Ương rõ ràng hắn muốn nói cái gì, nói không chuẩn, có lẽ chính là đây. Nói chuyện đến Trương lão gia bí mật, Triệu Hình Đoan hiện tại chỉ có thể nghĩ đến hắn và tổ chức thần bí chi gian dây dưa. Sở Ngọc Ương nói, lẽ nào Lý gia tiểu thư phát hiện hắn trong thư phòng bí mật, cho nên Trương lão gia sợ hắn tiết lộ, giết người diệt khẩu. Triệu Hình Đoan vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên Sở Ngọc Ương dừng bước, nắm lấy tay áo của hắn. Làm sao? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương tràn đầy phấn khởi nói, không bằng chúng ta đi hỏi Xuân Uyển đi. Cái gì? Triệu Hình Đoan trợn tròn mắt. Hỏi Xuân Uyển, không phải là trong thành Tầm Hoan mua vui thanh lâu. Trước đằng bộ khoái còn nhắc qua, Triệu Hình Đoan có thể chưa quên. Triệu Hình Đoan sắc mặt nhất thời liền thanh, coi như mình cần người hầu hạ, kia cũng không cần hướng thanh lâu chạy, đều không cần vẫy tay, tự nhiên sẽ có người dính sát. Cũng tỉ như Sở Ngọc Ương. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên nghĩ đến tổng là theo đuôi giống nhau Sở Ngọc Ương, sắc mặt càng không tốt hơn.